Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553. Chương 1553. Cho ta một cái lý do. Vì không cho Lâm Thành Phi trêu hoa ghẹo nguyệt, đồng thời cũng vì che giấu tung tích, Khương Sơ Kiến đặc biệt vì Lâm Thành Phi cách ăn mặc rất khó coi. Thế nhưng là Khương Sơ Kiến là cái nữ hài tử. Nữ hài tử thích xinh đẹp, nàng có thể không nguyện ý để cho mình lộ ra rất khó coi. Cho nên nàng vẫn luôn là lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đã từng, tại Vương Phàm trong nhà, Hồng Nham gặp qua Khương Sơ Kiến. Như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, hắn đời này đoán chừng đều quên không. Lần này nhìn thấy nàng, lại đâu còn có thể đoán không được Lâm Thành Phi thân phận. Hắn lúc này trợn tròn ánh mắt, đối với bên người Lưu Lục nói ra. Lục gia, làm sao? Lưu Lục không kiên nhẫn nói ra. Hồng Nham trợn mắt hốc mồm nói ra. Tìm tới, chúng ta tìm tới a. Tìm tới cái gì? Lưu Lục vẫn là không tại trạng thái. Không biết Hồng Nham đang nói cái gì. Tìm tới Lâm Thành Phi a. Hồng Nham cuối cùng đem câu nói này nói ra. Ta có thể cam đoan, cái này Lâm thầy thuốc tuyệt đối là Lâm Thành Phi. Đường chủ để cho chúng ta tìm cái kia Lâm Thành Phi. Lần này, Lưu Lục ánh mắt cũng trợn tròn. Thật, người chắc chắn chứ? 10 phần xác định. Hồng Nham chỉ Khương Sơ Kiến nói ra. Nữ nhân kia, ta gặp qua, nàng lần trước thì đi theo Lâm Thành Phi bên người. Quan hệ 10 phần mật thiết. Hiện tại Lâm Thành Phi biến mất, nàng làm sao lại đi theo một cái xấu nam nhân bên người? Cái này chỉ có thể nói rõ, nam nhân xấu xí người cũng là Lâm Thành Phi. Lưu Lục hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Nếu thật là Lâm Thành Phi, vậy bọn hắn có thể nói là lập đại công a. Đường chủ tuyệt đối sẽ cho bọn hắn 10 phần phong phú khen thưởng. Đi, Lưu Lục thấp giọng nói ra. Lập tức tìm địa phương bẩm báo đường chủ. Không, hiện tại thì cho đường chủ gửi nhắn tin. Tin tức này nhất định muốn trước tiên truyền đến đường chủ trong tai. Vâng, Hồng Nham kích động tay chân run rẩy, bối rối móc điện thoại di động, tìm tới Phó Phong Trúc điện thoại, liền chuẩn bị gửi nhắn tin. Hắn thực chuẩn bị gọi điện thoại, thế nhưng là nhìn đến Lâm Thành Phi quá kích động, rất sợ không cẩn thận truyền ra điểm thanh âm liền để Lâm Thành Phi nghe được. Lúc này mới lựa chọn gửi nhắn tin. Thế nhưng là cho dù là dạng này, giống như cũng có chút muộn. Hồng Nham nơi bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Hồng Nham cả người khẽ run rẩy, lạch cạch, điện thoại di động thì rơi xuống đất. Người nào mẹ hắn? Hồng Nham vô ý thức muốn mắng to lên tiếng. Thế nhưng là quay đầu về sau, cả người đều ngốc trệ ở nơi đó. Lâm, lại là mới vừa rồi còn tại trước mặt hắn xa mấy chục mét Lâm Thành Phi. Không biết lúc nào, đã chạy đến phía sau hắn, thì liền Khương Sơ Kiến, lúc này cũng hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn lấy Hồng Nham. Thật là khéo a, lại gặp mặt, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Vâng. Đúng a, Hồng Nham nơm nớp lo sợ nói ra. Lâm Thành Phi chỉ hắn mặt nói ra, ngươi mặt vậy mà tốt, ai giúp ngươi giải độc? A, Hồng Nham giật nảy cả mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lâm thần y, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù, ngươi để cho ta đem Vương Phàm hài tử đưa trở về, ta cũng ngoan ngoãn làm theo. Ngươi cũng không thể lại hại ta a. Lưu Lục đối với hắn loại thái độ này rất là kỳ lạ. Giận dữ hét, Hồng Nham, người não mới tú đậu. Nói với hắn những chuyện này nói nhảm làm gì? Đã phát hiện chúng ta, vậy cũng chớ khách khí. Trực tiếp đem hắn bắt về. So với đạt được hắn tin tức, đây tuyệt đối là càng đại công hơn cực khổ. Lục gia, có thể, thế nhưng là... Hồng Nham nơm nớp, lo sợ, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Đần độn, Lưu Lục mắng to một câu, quay đầu đối với Lâm Thành Phi hung dữ nói ra, Lâm Thành Phi, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết giấu, còn đem chính mình cách ăn mặc thành này tấm xấu không kéo mấy cái bộ dáng. Bây giờ bị ngươi Lục gia phát hiện a, ta nói cho ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta trở về. Không phải vậy, cũng đừng trách ngươi Lục gia ta trở mặt không quen biết. Lâm Thành Phi cười ha ha, sau đó một chân đạp tới, phanh, uy phong lẫm liệt Lục gia trực tiếp bị Lâm Thành Phi đạp nằm trên mặt đất. Nói nhảm nhiều như vậy, thật rất làm cho người ta chán ghét. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói một câu, lại quay đầu nhìn nói với Hồng Nham, ta vẫn tương đối ưa thích nói chuyện cùng ngươi. Hồng Nham xấu hổ cười một chút, Lâm Thần Y A, ta đối với ngươi thật không có ác ý, thật sao? Lâm Thành Phi hướng phía dưới chỉ cái kia bị ngã trên đất điện thoại di động. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là cái gì? Ta chính là chơi một lát điện thoại di động mà thôi. Hồng Nham giải thích nói, Lưu Lục bị đạp kém chút đạp bất quá khí, chỉ cảm thấy ở ngực một trận đau đớn. Hiện tại nhìn thấy Hồng Nham cái này uất ức bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Hồng Nham, ngươi cái phế vật, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lưu Lục mắng, tranh thủ thời gian cho lão tử cầm vũ khí phía trên. Diệt tiểu tử này, chúng ta Liên Châu bang, lúc nào hướng người khác thấp quá mức, chỉ bằng ngươi cái này sợ dạng, ngươi chính là chúng ta Vũ Sự Đường tội nhân. Chờ ta trở về bẩm báo đường chủ, ngươi liền đợi đến bị xử phạt đi. Hồng Nham khóc nói ra, Lục gia, ngươi đừng ép ta. Ta thật không thể cùng Lâm Thần Y động thủ a. Cho ta một cái lý do, ta đánh không lại hắn. Lưu Lục nghe, trầm mặc một hồi thật lâu, sau đó cười lạnh liên tục nói, cái này thật đúng là một cái khiến người ta khó có thể phản bác lý do a. Đánh không lại thì cũng muốn làm. Đây mới là Liên Châu bang hành sự tôn chỉ, vạn vạn không nghĩ đến Hồng Nham đã vậy còn quá một cái kém cỏi. Lâm Thành Phi nhìn Lưu Lục liếc một chút, ngươi thật giống như rất ưa thích nói chuyện. Vậy thì thế nào, có gan ngươi giết ta à? Ha ha ha, ô, khụ khụ khụ khụ, phi phi phi, Lâm Thành Phi, ngươi cho ta ăn cái gì? Lưu Lục chính tại điên cuồng há mồm cười to, lại đột nhiên nhìn đến Lâm Thành Phi cong ngón búng ra. Ngay sau đó thì có một vật xông vào trong miệng hắn, trực tiếp thông qua cuống họng xuyên thấu bụng hắn bên trong. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, không có gì, cũng là một chút đại bổ hoàn mà thôi. Đại bổ hoàn? Lưu Lục hừ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Thật là đại bổ hoàn? Lâm Thành Phi cười ha ha nói ra, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa cảm giác được thân thể có cái gì dị dạng? Lưu Lục biến sắc, nghiêm túc cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như đều đang phát nhiệt. Một cỗ tối nguyên thủy khát vọng từ bụng nhỏ bên trong phát ra, ánh mắt hắn một chút thì biến đỏ bừng. Giờ này khắc này, hắn vội vàng cần một nữ nhân, cần một nữ nhân giúp hắn giải quyết một cái vấn đề riêng. Có lẽ một cái còn chưa đủ, cần hai cái hoặc là ba cái. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, hắn lại cảm giác được một cái để hắn hết sức khó xử vấn đề. Hắn mười phần cần nữ nhân. Thế nhưng là, cái kia lớn nhất nam nhân đặc thù đồ vật, vậy mà một chút cũng không có hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tìm nữ nhân quyết nhất tử. Chiến ý tứ, mềm nhũn giống như một đầu sâu gióm. A, Lưu Lục không thể ức chế kêu ra tiếng, Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nhìn đến hắn thống khổ này bộ dáng, Hồng Nham không tự chủ được cũng muốn từ bản thân đã từng gặp bi thảm tao ngộ, nhất thời trong lòng có sự cảm thông, đối Lưu Lục có 10 vạn phần đồng tình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.